Vạn Dạ Chi Chủ, chương 838, thịt nướng cùng đạo kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh trăng như nước, tường hòa yên lặng, nơi này là độc lập với Thiên Cơ Cung bên ngoài một tòa tiên sơn. Bởi vì địa vị rất đặc thù, phụ trách đối tượng là một cái đằng trước thống trị chư thiên vạn giới chính thống đạo nho. Thiên đình, một tòa cung điện ở bên trong, Ninh Minh đã thức tỉnh tới. Nhưng quanh thân thương thế nhưng chưa lành hợp. Trong cơ thể không xong rối tinh rối mù. Bốn phía, Dương Húc đợi Càn Khôn Cung sư huynh đám tỷ tỷ rõ ràng phần lớn đều tại. Chính quan tâm địa nhìn mình. Đa tạ các vị sư huynh tỷ. Ninh Minh nói lời cảm tạ. Sau đó lại phát hiện cách đó không xa đứng sừng sững lấy một đạo thân người. Đúng là Triệu Lương. Chỉ là, hắn đưa lưng về phía chính mình. Như là tại ngóng nhìn lấy ngoài điện cảnh ban đêm. Bóng lưng thần bí mà mông lung. Làm cho người nhìn không thấu. Ninh Minh cũng không có đa tưởng. Lại hỏi. Yêu tộc bên kia. Một vị sư huynh đáp. Đã xong. Đều đánh thành dạng như vậy rồi. Còn muốn như thế nào tiếp tục náo xuống dưới. Dù sao người ta Kỳ Lân Thánh Tử cũng đánh không có nửa cái mạng. Ninh Minh trầm ngâm không nói. Hắn lúc này tỉnh táo lại. Phát hiện mình xác thực cùng yêu tộc đồng dạng. Lên một lượt đầu, yêu tộc là trong nội tâm nghẹn có bất mãn. Cố ý lấy chính mình sự tình lập uy. Mà chính mình, Ninh Minh tầm mắt cụp xuống dưới. Cảm thấy chính mình thực chất bên trong chôn sâu lấy hung tính. Đó là muốn phá hủy chư thiên hết thảy sự vật dục vọng. Như nhân yêu hai tộc thật sự bộc phát ra chiến hòa. Như vậy. Không biết hậu thế người lại sẽ như thế nào mực đậm màu đậm địa khắc chính mình. Trong thoáng chốc, Ninh Minh cảm giác mình không giống như là nắm giữ hắc ám đạo. Mà như là biến thành hắc ám cấm kỵ. Người đã từng như vậy căm hận những dạ kiêu đó. Theo chân bọn họ đấu này bao lâu. Cuối cùng nhất lại trở nên giống như bọn họ. Thậm chí so với cái kia ra hòa càng hơn. Dùng loại này trầm luân với tư cách một cái giá lớn lý tưởng. Được không nào? Trong nội tâm như là có đạo thanh âm đang hỏi chính mình. Ninh Minh trầm mặc một hồi nhi. Gặp Ninh Minh không hiểu yên tĩnh trở lại. Càn Khôn Cung tu sĩ còn tưởng rằng hắn là làm bị thương bổn nguyên. Quan tâm địa hỏi thăm vài câu. Ninh Minh lập tức kéo làm ra một bộ dáng tươi cười. Không có việc gì. Đa tạ quan tâm. À, bỗng nhiên. Bên cạnh vang lên một giọng nói. Ninh Minh kinh ngạc. Cái kia lại là Kỳ Kiệt. Cái này lại để cho Ninh Minh có chút nghi hoặc. Kỳ Kiệt như thế nào không có bị mang về Bắc Cực Cung. Rõ ràng còn có thể trở về Càn Khôn Cung. Ninh Minh lại nhìn về phía trước Triệu Lương bóng lưng. Trong mắt như có điều suy nghĩ. Vô luận nhân yêu hai phe đều không nghĩ tới. Thiên Sơn thập chiến lại hội dùng phương thức như vậy rơi xuống màn tre. Kỳ Kiệt cùng. Ninh Dạ. Đánh cho cái xem như đồng quy vu tận kết cục. Quảng cáo. Sau đó, mọi người mới tỉnh ngộ tới. Kết cục như vậy đối với song phương mà nói mới được là tốt nhất tiếp nhận. Nơi này là, giờ phút này, Kỳ Kiệt cũng là khẽ giật mình. Vốn tưởng rằng mình sẽ ở Bắc Cực Cung tỉnh lại. Thân thể thế nào? Một vị tướng mạo ngọt ngào sư tỷ. Đụng lên tiến đến, chớp như nước trong veo mắt to. Kỳ Kiệt rõ ràng đỏ mặt xuống, rời ánh mắt, khá tốt, lập tức, Kỳ Kiệt trong nội tâm cũng nhẹ nhàng thở ra, chính mình xem bộ dáng là khả dĩ tiếp tục lưu lại tại đây. Một bên, Ninh Minh có nhiều thú vị địa nhìn xem cái này Kỳ Lân Thánh Tử. 96 khắc hồn đạo đạo ngân, lúc ấy có lẽ còn lưu lại chút ít tay, hơn nữa gặp may mắn Kỳ Lân Thánh Thể cùng đại đạo bảo thuật. Chiến lực thật sự biến thái. Kỳ Kiệt cũng liếc mắt Ninh Minh. Biểu lộ có chút hậm hực địa phương. Chính mình lúc ấy xác thực lưu lại tay. Vốn định là song phương đánh cho thế lực ngang nhau. Đầu rơi máu chảy. Lại để cho song phương đội ngũ xem qua nghiện là được rồi. Nhưng đánh tới đằng sau. Chính mình Kỳ Lân bản thể đều thiếu chút nữa cho đối phương đánh đi ra. Hắn tu luyện đến tột cùng là cái gì đại đạo. Nghĩ như vậy, Kỳ Kiệt nhíu mày, rõ ràng ngay cả ta Kỳ Lân thân đều bị ăn mòn. Kỳ sư đệ, đánh cho có phải hay không nguyên khí đại thương hả? Trong lúc đó, Ninh Minh cười tủm tỉm nói. Vừa vặn, sư huynh nơi này có mấy khối mỹ vị ngon miệng thịt thú vật. Kỳ Kiệt ngẩn ngơ, bên cạnh sư huynh đám tỷ tỷ hai mắt xoay mình sáng. Hỏi han ân cần, đợi có thể không phải là cái này sao? Phía trước, Triệu Lương ra vẻ thâm trầm dáng người cũng động xuống. Nguyên lai thằng này cũng là đang chờ chuyện này. Hương khí tràn ngập, mà ngay cả một ít như là tiên tử sư tỷ cũng khó khăn dùng bảo trì yêu nhã. Tại nhìn chằm chằm Ninh Minh, giờ phút này, Ninh Minh kéo lấy thương thế. Đang tại đồ nướng các loại thịt, điểu cánh cùng chân thịt bị sấy, nướng, trở thành màu vàng kim óng ánh. Mặt ngoài nổi lên vài giọt dầu trơn, sắc ngoài trở thành giòn ra, thoạt nhìn tự vô cùng mê người. A, cái này cũng quá hương á. Nhiều cái sư tỷ đều mặt mũi tràn đầy lộ ra hưởng thụ chi sắc. Cái gì kia? Ninh sư đệ ngươi nhìn ngươi đều tổn thương nặng như vậy rồi. Nếu không tựu hay là nghỉ ngơi xuống. Lại để cho sư huynh ta đến đây đi. Có sư huynh muốn đi ra phía trước. Đến, đây là một ít gia vị. Vẩy lên đi rất tốt một điểm. Một vị khác sư huynh không biết từ nơi ấy lấy ra một đoàn bình lọ lọ. Ninh Minh nhếch miệng cười cười. Vẩy lên muối tinh, hồ tiêu cùng tư nhưng. Những, này gia vị cũng không phải là trong cuộc sống tục vật. Muối là thanh liên thiên hạ thái linh trên biển kết tinh. Hồ tiêu cũng là theo âm dương thiên hạ không người khu hái đến. Không chỉ là khẩu vị, chúng đồng dạng coi như là một loại cổ dược. Nếu là bình thường tu sĩ quán rượu, riêng này chút ít gia vị đều có thể giá trị trên trăm lưỡng nguyên thạch. Dùng để sấy, nướng, nhánh cây đều hương run lên. Rốt cục, tại mọi người ánh mắt mong chờ xuống, Ninh Minh bắt đầu phân thịt, cũng cho trong đại điện mỗi vị sư huynh tỉ một phần. Oa, ăn quá ngon rồi. Một vị đáng yêu thiếu nữ sư tỉ, hai mắt nhắm lại, mặt mũi tràn đầy say mê. Cái một ngụm tựu lại để cho chính mình dư vị vô cùng. A, hỏa độ hay là không có nắm giữ quá tinh diệu. Cái này thịt không đủ non, có chút già rồi, nhai kính không phải rất tốt. Có người tại giả vờ giả vịt địa bình luận điểm, muốn ta nói, còn phải là tươi mới nhiều chất lỏng mới tốt nhất. Một dưới đao đi, thịt chất chung chảy ra màu trắng nhạt chất lỏng, phối hợp với mỡ hương khí. Cảm giác kia thật sự là, thôi đi ngươi, tại đây tự ngươi ăn được nhanh nhất, cùng với heo bát giới ăn nhân sâm quả một cái dạng. Có người xem thường, người nọ trả lời, heo bát giới ăn nhân sâm quả. Ta là đại hạ thiên hạ tám tiên trai thiếu chủ ai? Ta nếm qua đồ vật, nói không chừng so ngươi bái kiến đều nhiều hơn. Bên kia, Ninh Minh đem một cái vị ngon nhất cánh gà nướng bị lên. Triệu tiên bối, lần này là tình huống đặc biệt. Lần sau nhưng không cho nữa à? Triệu Lương thỏa mãn gật đầu. Ngoài miệng tắc thì cố làm ra vẻ nói câu. Hiểu, hiểu, Ninh Minh cảm thấy lời này buồn cười. Nhưng bên ngoài đều được muốn giả bộ. Dù sao yêu tộc địa vị cùng nhân tộc là giống nhau. Tranh thủ thời gian đi đem cái kia mấy sâu thận cũng cho nướng. Đêm nay ăn sạch, miễn cho Bắc Cực cung bên kia còn nói sự tình. Triệu Lương lại bổ câu. Nha được, cái này lão hồ ly là thật không biết xấu hổ a hát. Ninh Minh vừa sợ vừa giận. Thiếu chút nữa không có miệng vỡ chửi mẹ nó. Chính mình cũng chỉ nướng một cái thương thiên bạch hạc. Không sai biệt lắm ý tứ một chút phải chứ sao. Lão già này lại để cho chính mình đem những cái kia chân phẩm toàn bộ cho chia xong. Không có biện pháp, người ở dưới mái hiên. Triệu Lương là của mình người lãnh đạo trực tiếp. Có nhiều thứ tại tu sĩ thế giới cũng giống như vậy. Ninh Minh đang chuẩn bị đi làm theo thời điểm. Một đạo có chút bất mãn thanh âm đột nhiên vang lên. Ta nói, cái này không có. Ồ, Ninh Minh kinh ngạc nhìn về phía Kỳ Kiệt. Cái kia áo bào màu vàng kim thiếu niên. Nhìn về phía trên cũng tựu 15, 6 tuổi bộ dạng, đứng ở tại chỗ, mặt đen lên. Không có, không có. Ninh Minh mở ra hai tay, đồng thời tò mò hỏi. Ta lần trước nhớ rõ Kỳ sư đệ ngươi không phải không thích ăn thịt đấy sao? Kỳ Kiệt nhẫn nhịn một hồi lâu, mới ông âm thanh đạo. Ta Thánh Kỳ Lân là ăn tạp, không phải không ăn thịt. Chỉ là, có thể không ăn sẽ không ăn. Nhất là các ngươi ở chỗ này ăn thịt, rõ ràng đều chẳng phân biệt được ta một khối. Những lời này, Kỳ Kiệt sẽ không nói ra. Quảng cáo, đến, Kỳ sư đệ, sư tỷ ta tại đây. Lại để cho Ninh Minh không nghĩ tới chính là, một vị xinh đẹp sư tỷ rõ ràng đem trên tay một khối thịt phân cho Kỳ Kiệt. Ninh Minh lập tức trừng lớn hai mắt, Kỳ Kiệt cũng sững sốt xuống. Sau đó nhỏ nhất âm thanh nói, tạ, cảm ơn, không cần cảm ơn, lần này còn phải đa tạ ngươi. Bằng không, không chừng được đánh tới cái gì trình độ đi. Vị kia xinh đẹp sư tỷ cười dịu dàng nói, nhìn cái gì vậy, còn không nhanh đem mấy cái thận cũng cho nướng. Động tác nếu chậm, đến lúc đó Bắc Cực cung tìm tới đến, chúng ta lại thế nào giúp ngươi ngăn cản. Triệu Lương đột nhiên đối với Ninh Minh quát lớn một tiếng. Được, Ninh Minh xem như đã nhìn ra, đầu bếp ngược lại là nhất không có địa vị. Hắn tiếp tục ngồi xuống sấy, nướng, thận, cũng mặt mũi tràn đầy khó chịu địa nhìn xem đều tại hưởng thụ mọi người. Đột nhiên, Ninh Minh lại hỏi, đúng rồi, Quân Vô Đạo, hắn còn đang bế quan, muốn hay không đi đem hắn cũng gọi tới. Oanh, đúng lúc này, trong bóng đêm thiên ngoại thiên, mạnh mà vang lên một đạo đinh tai nhức óc đại tiếng sấm. Kể cả Ninh Minh ở bên trong, sở hữu tất cả sinh linh ngay ngắn hướng biến sắc. Oanh, tiếng sấm chấn thế, giống như là muốn đem thế gian vạn vật đánh cho nát bấy. Chỉ là thanh âm đều bị Ninh Minh thật sâu cảm nhận được cái gì gọi là mênh mông vô cùng. Răng rắc, sau một khắc, một đạo trừng sơn mạch lớn nhỏ tử sắc lôi điện, theo trời cao liên tiếp, kết nối dưới mặt đất, bổ ra toàn bộ thế giới. Hừng hực lôi quang chiếu sáng mỗi một tấc không gian. Bá, bá, bá, trong chốc lát, trước một giây vẫn còn miệng lớn ăn thịt sư huynh đám tỷ tỷ. Lập tức giống như là thay đổi cá nhân. Lập tức bay ra ngoài điện. Đây là xảy ra chuyện gì? Ninh Minh khiếp sợ. Triệu Lương trên tay cầm lấy một khối cánh gà nướng. Khóe miệng còn có dầu trơn. Thần sắc lại ngưng trọng dị thường. Đây là, có sinh linh tại hợp đạo. Nhưng thiên địa cũng không nhận có thể. Một hồi khủng bố đạo kiếp đã bắt đầu. Đạo kiếp, Ninh Minh biến sắc. Tim đập tại thời khắc này bắt đầu tăng tốc, như là nổi trống, hắn cảm thấy sởn hết cả gai ốc đồng thời. Chẳng biết tại sao, thân thể của mình lại có chút không bị khống chế, lại muốn di chuyển cước bộ. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.